Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20 giờ 18 Hào Tiểu Mỹ. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt kêu 18 Hào Tiểu Mỹ tới. A Bảo nhìn lướt qua bất mãn ra tiếng nói. Vị này đại ca, phi thường xin lỗi, Tiểu Mỹ còn có khách nhân. Chúng ta này còn có. Bang, một chồng tiền ném vào trên bàn. Tiểu Mỹ tới. Này đó tất cả đều là của ngươi. A, thỉnh chờ, thực mau, một người thiếu nữ đi đến. Trong nháy mắt, Đao Ba Lưu thân thể run lên. Phản xạ có điều kiện bỗng nhiên đứng lên. Tiểu Mỹ, ca, tới A, Tiểu Mỹ ngọt ngào cười. Quen thuộc thanh âm cảm giác là mỗi vị khách quen đi. Lúc này nàng nói không nên lời thanh thuần. Nàng còn ăn mặc quần áo học sinh. Chẳng lẽ nhận ra chính mình? Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Ít nói nhảm, tiền thanh toán, người có thể hoàn thành cái gì tư thế? A Bảo trực tiếp xen miệng. Tiểu Mỹ sửng sốt, ngay sau đó mang theo nụ cười ngọt ngào. Mụ mụ tăng chính là nói hai vị này giao tiền số. Lúc này đây nhất định phải hầu hạ sàng. Tốt nhất có thể kéo thành khách quen. Tức khắc một đĩnh tiểu bộ ngực nói. Kêu hai vị ca ca yên tâm. Ta A Mỹ kiếm tiền bằng bản lĩnh, nhân vật sắm vai, hôm nay tuyệt đối kêu hai vị ca ca sảng thấu. Phía trước, mặt sau hai cái, Tiểu Mỹ buột miệng thốt ra nói làm Đao Ba Lưu hoàn toàn tuyệt vọng. Xem ra không phải hiểu lầm, tức khắc sụi lơ ngồi xuống. Minh bạch chưa, không có chuyện cổ tích, có chỉ là hiện thực. Chơi không chơi, A Bảo tùy ý cười nói. Chơi, tiền giao làm gì không chơi. Phảng phất nghe thấy một tiếng tan nát cõi lòng, Đao Ba Lưu hung ác một tay đem trên mặt mặt nạ lấy xuống dưới, từ tiểu mất đi cha mẹ chính mình nhưng không có như vậy yếu ớt. Là ngươi? Tiểu Mỹ sửng sốt, ngay sau đó cười nói. Ai, xem ra nhẹ nhàng khoản thu nhập thêm đã không có. Này cũng không phải là ta sai nga. Ta kỹ thuật diễn tuyệt đối không làm thất vọng mỗi lần 1000 khối. Lãng phí cái gì thời gian? Ta Tiểu Mỹ a, ca ca đã sớm nghĩ tới ngươi rất nhiều lần. Tức khắc Đao Ba Lưu hung ác phát tới. Khanh khách, lại đưa tới thanh thuần tiếng cười. A Bảo trừ yên, cười tủm tỉm ngồi ở một bên. Còn thỉnh thoảng uống một ngụm bia. Yên còn không có trừ một nửa. Xong việc, lần đầu tiên, hắn lộ ra giật mình biểu tình. Đao Ba Lưu có chút ngượng ngùng. Do dự một chút vẫn là giải thích nói. Kia đem thịt nướng rất quái lạ. Là ta kiếp này nướng quá tốt nhất. Nướng xong sau phảng phất hút ta sở hữu tinh lực giống nhau. Nếu không tuyệt đối không có khả năng như vậy trong thời gian ngắn. A Bảo như suy tư gì. Mang theo Đao Ba Lưu hướng ra phía ngoài đi đến. Đáng tiếc kia đem thịt nướng bị ăn xong rồi. Đại tiểu thư đám người thế nhưng ở chỗ này ngồi ở xe thể thao nội chờ đợi. Nói các ngươi chưa chắc tin tưởng. Quá không thể tưởng tượng. Đao Ba Lưu cũng quang côn. Ngồi ở bên trong xe. Trực tiếp triệt để giống nhau bay nhanh đem ngày đó ban đêm. Thay đổi chính mình nhân sinh trải qua nói một lần. Thậm chí, cuối cùng còn mang này vài vị tới rồi kia chỗ nhập khẩu. Chỉ có cuốn miệng cống. Cũng không có cái gì mặt khác dị thường. Đúng là đại tiểu thư tiến vào mì xào đại vương. Căn bản không có cái gọi là màu đen môn hộ. Đã thần quỷ internet cà phê kia 4 chữ. Cuối cùng, Đao Sẹo rời đi khi đều không có bất luận cái gì uể oải cùng sợ hãi. Tựa hồ đã không sao cả. Vốn là lạn mệnh một cái. Đã không có yêu cầu bảo hộ. Lại có cái gì phải sợ hãi chứ? Nháy mắt, 3 ngày đi qua. Một vị không chớp mắt lão nhân xuất hiện ở trên đường. Cùng bình thường lão nhân không có gì khác nhau. Như vậy mang theo khẩu trang sinh bệnh lão nhân tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng cũng không tính hiếm thấy. Hắn nhìn lướt qua đại đỗ tử lão bản thở ngắn than dài ngồi ở thịt nướng cửa tiệm. Nơi này khoảng cách ra không xa. Về bổn thị xuất hiện một nhà thực không tồi thịt nướng cửa hàng tin tức như thế nào có thể không? Biết. Đao Ba Lưu không biết thế nào. Tội lỗi, tội lỗi. Ta nhưng không có nói tên của hắn. Lão nhân lắc lắc đầu. Chậm rãi từ từ về phía trước đi đến. Hắn đã suy đoán tới rồi là kia đại tiểu thư ra tay. Sinh Hoạt còn muốn tiếp tục à? Chẳng sợ trên đường nhiều không ít người ở tìm hiểu tin tức. Nhìn chính mình thọ mệnh từng ngày giảm bớt. Vương Khải Liêm không thể không ra tới khai trương. Đi qua, đi ngang qua không cần bỏ qua. Thay đổi mạng ngươi vận cơ hội. Thần quỷ Internet Cà Phê, ẩn chứa có thần kỳ lực lượng. Theo người đi đường xuất hiện, hữu khí vô lực thanh âm vang lên. Bất quá nửa đêm, người đi đường phần lớn theo bản năng nhanh hơn bước chân. Liền nhìn lên hai mắt đều không nhiều lắm. Trừ bỏ nghỉ ngơi ba ngày, Vương Khải Liêm đã thay đổi một chỗ. Đây là mặt khác một cái hẻm nhỏ nội một mặt trên tường. Đã đủ bại lộ. Kết quả 5 ngày đều không có kéo tới một vị khách nhân. Cái này làm cho Vương Khải Liêm bất chấp chính mình tay già chân yếu. Chỉ có thể ra tới tự mình kiếm khách. Này dễ dàng sao? Còn phải cẩn thận khắp nơi xuất hiện tìm hiểu tin tức kẻ thần bí. Đêm đó mộng, làm chính mình trong lòng run sợ. Cắt miếng đâu? Ta ra ra. Chính mình chính là muốn trở thành vai chính nhân vật A. Ban đêm, hẻm nhỏ. Hơn một giờ không có bóng người xuất hiện. Kết thúc công việc, tay già chân yếu. Ai, khi nào mới có thể khôi phục tuổi trẻ đâu? Ta 50 năm thọ mệnh. Hừ, đại tiểu thư, mông vểnh thiếu phụ, lại làm lão tử gặp phải. Nhất định hảo hảo chiêu đãi các ngươi thân thể. Vương Khải Liêm lão nhân nghiến răng nghiến lợi nói thầm. Liền tính toán thu miếng vải đen. Xoạch, xoạch. Giày cao gót thanh âm tại đây nửa đêm đặc biệt vang dội. Lão nhân Vương Khải Liêm tinh thần chấn động. Tức khắc thân thể co rụt lại. Hơn phân nửa cái thân thể xúc tới rồi hắc bên trong cánh cửa. Chỉ lộ ra cái đầu tới. Một khi là đại tiểu thư những cái đó tương quan người chờ. Lập tức chạy trốn. Người tới thực mau xuất hiện. Dựa. Vương Khải Liêm thiếu chút nữa phun ra. Trái tim nhỏ chịu không nổi. Quả thực khi dễ chính mình này lão cánh tay chân. Người một cái thùng nước eo. Cao lớn thô kệch. Còn xuyên như vậy phong tao làm gì? Trên bụng lộ ra thịt mỡ đều mau rớt xuống dưới. Hắc tất chân là đặc chế sao? So người khác eo tế không bao nhiêu a? Như thế nào có thể băng trụ? Quá khiêu chiến người ý chí lực. Quản nàng đâu? Thật vất vả lai khách. Kiếm khách. Dù sao ta hiện tại là tao lão nhân. Không phải lúc trước tiểu thịt tươi, cũng không sợ bị nàng cường đẩy. Nghĩ như vậy khởi, già nua thanh âm lại vang lên. Đi qua, đi ngang qua không cần bỏ qua. Thay đổi mạng ngươi vận cơ hội. Thần quỷ Internet Cà Phê, ẩn chứa có thần kỳ lực lượng. Đêm tối hạ, Vương Khải Liêm không có nhìn đến kia phụ nữ trung niên lau hạ xuống nước mắt. Nhìn lại đây, tựa hồ không có mặt khác người qua đường cảnh giác. Nhìn hắc môn trung chỉ lộ ra thượng nửa cái thân thể tao lão nhân. Phụ nữ trung niên tự giễu cười cười nói. Thay đổi vận mệnh. Ta hiện tại chỉ nghĩ kiếm mấy trăm đồng tiền. Hai cái oa học phí còn không có tin tức à. Hôm nay trạm phố đứng nửa đêm. Cũng không có nhận được một người khách nhân. Cho dù chính mình rẻ tiền giá cả. Vẫn như cũ không có người thăm à. Ban ngày công trường thượng vất vả kiếm tiền căn bản là không đủ à. Người yêu cầu quá thấp, gần là mấy trăm đồng tiền. Nơi này có thể thay đổi vận mệnh. Thật sự không nghĩ từ bỏ. Quỷ biết còn muốn mấy ngày mới có khách nhân. Vương Khải Liêm không rảnh lo mặt khác lừa dối. Thật vất vả mới đụng tới cái này lá gan đại điềm. Tuy rằng rất dọa người. Có tiền kiếm, phụ nữ tức khắc hăng hái. Đi nhanh về phía trước. Hấp tấp, cái này làm cho Vương Khải Liêm có chút chần chờ. Liền này một trần chờ, bị phụ nữ tiến lên, cùng với rẻ tiền gây mũi nước hoa vị, ngay sau đó trực tiếp nhéo cánh tay. Cụ ông, 100 khối, chỉ cần 100 khối, hôm nay người muốn thế nào đều được, còn không quên tới cái liếc mắt đưa tình. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.